Một ngày giữa mùa đông, trời mưa tầm tã, ánh mặt trời bị giam giữ trong những tầng mây, khiến bầu trời trở nên xám xịt và hiu quạnh. Có lẽ do thời tiết xấu nên khi ra khỏi sảnh sân bay Nội Bài, tôi đã thấy người đón taxi xếp thành hàng dài rằng rặc. Tôi đang định kéo chiếc vali chọn đại một chiếc xe để trở về thì một giọng nói lớn vang lên: "Nhi, ở bên này." Tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Yến. Cây Yến là bạn học cùng đại học với tôi, cũng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi vội vã kéo chiếc vali về phía nó. Nó tủm tỉm cười bảo: "Ái chà, bạn mình nghe có vẻ hợp với nước Úc hay sao, mà suýt chút nữa không nhận ra rồi. Eo ơi, xinh lắm, nhưng mà hơi gầy nhá." "Ơ, tưởng 10 điểm không có nhưng, thế mà vẫn có nhưng à? Mà đã bảo không phải đến đón cơ mà. Chuyến bay bị delay 2 tiếng, chờ có lâu lắm không?" Thực ra tính cả thời gian chờ cũng gần 3 tiếng, nhưng mà không cảm thấy lâu lắm, bởi vì có người chờ cùng. Nghe cái Yến nói vậy, tôi ngạc nhiên đưa mắt ngó nhìn xung quanh, nhưng không thấy thêm một bóng dáng quen thuộc nào khác. Cái Yến bổ sung: "Anh ấy có việc gấp nên phải về rồi. Về lúc trước mày bước ra 10 phút. "Anh ấy là anh Phong à?" Cái Yến gật đầu. "Phải rồi, ngoài anh ấy ra thì hai đứa mình làm gì có người bạn nam nào khác." "Ừ, thôi đi về không muộn." Trên đường về, tôi và cây Yến nói chuyện với nhau rất nhiều, nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể, giống như kiểu nói bù lại khoảng thời gian một năm xa nhau. Cho đến khi cây Yến có điện thoại công việc, tôi mới lẳng lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hà Nội vẫn thế, vẫn tấp nập và phồn hoa như vậy. Nhìn hai bên đường đầy rẫy những cây thông Noel và những hộp quà đủ màu sắc, tôi mới giật mình nhớ ra hôm nay là Giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Giáng sinh đã từng là một niềm mong mỏi với tôi trong suốt hơn 20 mấy năm trời, nhưng bây giờ lại trở thành một ngày vô nghĩa nhất, bởi vì đó là ngày mà trái tim của tôi như ngừng đập, ngày mà ông trời như tước đi linh hồn của tôi, ngày mà chàng trai tôi yêu thương nhất đã rời xa tôi vĩnh viễn. Đã một năm trôi qua, nỗi đau như hóa thành con dao găm sâu ở trong trái tim của tôi, đau không tả xiết. Sau khi cái Yến nghe điện thoại xong, tôi quay sang bảo: "Yến, mày cứ về nhà trước nhé." "Mày còn đi đâu?" Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không để giọng lạc đi vì nghẹn ngào. "Tao đến nhà Thịnh. Hôm nay là giỗ đầu của anh ấy." Khuôn mặt cái Yến hơi khựng lại trong giây lát, ngay cả ánh mắt cũng trùng xuống. Sau đó thở dài bảo: "Mà đến đó làm gì? Tao sợ nhà anh Thịnh sẽ không để cho mày vào đâu." "Tao cũng đoán trước như vậy, nhưng hôm nay là giỗ đầu của anh ấy, tao phải đến." "Vậy tao sẽ đến cùng với mày." Kỳ Yến nói xong như sợ tôi từ chối, liền bổ sung thêm: "Yên tâm, tao sẽ ngồi trong xe đợi mày. Đằng nào cũng đang rỗi, về nhà trước cũng chẳng làm gì, sau đó mình đi ăn." "Ừ, vậy cũng được." Khi đi đến gần nhà Thịnh, tôi nhờ tài xế dừng lại mua một bó hoa và một giỏ trái cây. Lúc chiếc xe dừng trước một ngôi nhà 4 tầng nằm ngay mặt đường chính ở quận Hà Đông, bầu trời lúc này đã ngớt mưa hơn một chút. Kỳ Yến đưa cho tôi một chiếc ô, tôi cầm chiếc ô cùng bó hoa và giỏ quà đi đến gần phía ngôi nhà. Bước đến sân, tôi thấy trong nhà có rất nhiều người đi lại, hình như đa số đều là họ hàng của anh. Tôi dừng chân gặp ô, đang định bước lên bậc thềm thứ nhất thì một giọng nói đầy đủ gọi tên của tôi vang lên: "Vũ Bối Nhi." Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, người ấy chính là mẹ của Thịnh. Hôm nay là ngày giỗ của anh nên sắc mặt của bà tràn ngập đau thương. Giọng tôi bỗng nghẹn đắng lại. Tôi cúi đầu chào: "Bác ạ, con đến thăm..." Khi tôi còn chưa kịp nói hết lời thì bà đã rít lên: "Cút, lập tức cút ra khỏi nhà của tôi. Nhỏ tôi chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Lập tức cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi." "Bác ơi, con biết là bác rất giận con, nhưng con xin bác, cho con vào thắp hương cho anh Thịnh rồi con đi luôn." Lời tôi vừa dứt thì bà chợt lao về phía tôi, sắc mặt đau thương đã sớm bị thay thế bởi sự phẫn nộ cùng với tức giận. Ngay sau đó, bà kéo tay tôi lôi sành sạch ra khỏi cổng. Cả người tôi bị bà hất mạnh về phía trước, bàn tay chạm xuống nền bê tông bị rách ra, nhưng tôi không cảm thấy đau. khuôn mặt đờ đẫn nhìn bó hoa và giỏ quả lăn lông lốc trên nền gạch. Đó đều là những thứ khi còn sống Thịnh rất thích. Anh nói anh thích hoa hồng bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, giống như tình yêu anh dành cho tôi. Trong giây lát, tim tôi quặn lên đau đớn, tâm hồn như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh. Giọng mẹ Thịnh lại rít lên: "Vũ Bối Nhi, tôi không ngờ mặt cô lại dày tới mức vẫn còn mặt mũi bước tới cửa nhà tôi. Nếu không vì cô thì đứa con trai duy nhất của tôi cũng không chết. Tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cút, lập tức cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi." Mặc dù bà đang rất tức giận, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự đau đớn trong ánh mắt của bà. Tôi rất muốn nói gì đó, nhưng lúc này cổ họng như bị tảng đá lớn chắn ngang, nhả chẳng được mà nuốt chẳng xong. Câu nói "nếu không có cô thì đứa con trai duy nhất của tôi cũng không chết" tựa như một con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, mòi móc hết bao nhiêu đau khổ tôi đã cố vùi xuống bao lâu nay. Phải rồi, nếu không gặp tôi, có lẽ anh đã không ra đi một cách oang uổng như vậy. Ngày đầu tiên tôi gặp Thịnh cũng là ngày đầu tiên tôi trở về nước sau chục năm sinh sống bên nước ngoài cùng mẹ. Bố tôi mất trong vụ tai nạn giao thông khi tôi 7 tuổi. Năm tôi 8 tuổi thì mẹ đưa tôi sang Úc sinh sống cùng với dì. Đến năm 18 tuổi tôi trở về quê hương một mình, mà kể sự ngăn cản của mẹ. Từ bé tôi đã rất thích vẽ, ước mơ sau này là một nhà thiết kế, nên tôi đã đăng ký tuyển sinh vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngày đầu đến trường nhập học, giữa sân trường rộng lớn, từng tốp một qua lại, ai ai cũng cười tươi, vui vẻ nói chuyện với nhau. Còn tôi, một cô gái xa quê hương cả thập kỷ, một người bạn cũng không có. Nhìn mọi người tôi thấy lạc lõng vô cùng, lòng có chút trùng xuống vì nhớ mẹ, nhớ dì, nhớ những người bạn bên Úc. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ, thì một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen bước đến trước mặt của tôi. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông lại đúng gu của mình đến vậy. Anh không hẳn đẹp trai xuất sắc như diễn viên hay là soái ca trong các câu chuyện ngôn tình, nhưng vừa gặp anh đã tạo cho tôi cảm giác rất cuốn hút. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên: "Chào em." Tôi ngơ ngác nhìn anh, mất vài giây mới định thần lại được để trả lời lại: "À vâng, chào anh." Anh khẽ cười: "Anh thấy em đứng ở đây một lúc rồi, em là tân sinh viên phải không? Có cần anh giúp gì không?" "À vâng, em học khoa kiến trúc, nếu không phiền thì em nhờ anh chỉ đường giúp em." Anh ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười tươi đáp: "Không ngờ em lại cùng khoa với anh cũng bên kiến trúc, trên em 3 khóa. Ồ, vậy là hôm nay em may mắn được gặp anh, đàn anh của mình rồi. Sau này có gì không hiểu, em nhờ anh chỉ bảo thêm nhé." "Không thành vấn đề. Mà em tên gì?" "Em tên Nhi, Vũ Bối Nhi." "Tên hay quá, chắc là bảo bối của cả nhà phải không?" Tôi cười cười đáp: "Thế còn anh tên gì ạ?" "Anh là Thịnh, Tô Nhật Thịnh. Mà đi thôi, không lại muộn bây giờ." "Dạ vâng." Tôi được Thịnh dẫn tới khoa, thầy giáo chủ nhiệm sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với Ký Yến. Sau đó, qua lời kể của Ký Yến, tôi mới biết Thịnh rất nổi tiếng ở khoa này. Anh là thủ khoa, năm nào cũng giành được học bổng với những thành tích rất đáng khen ngợi. Ai mà được anh dẫn dắt chính là điều vô cùng may mắn. Suốt 4 năm đại học, nhờ sự may mắn đó mà tôi tốt lên mỗi ngày, tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng may mắn hơn tất cả là vào ngày đầu tiên của năm học thứ 2, Thịnh đã tỏ tình với tôi trước mặt mọi người. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc ấy, bất ngờ, ngạc nhiên, lâng lâng hạnh phúc không tả hết bằng lời. Khi nhận được cái gật đầu của tôi, mọi người ai nấy đều cười tươi vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi. Họ reo hai chữ "hôn đi" rất lớn. Nụ hôn nhẹ nhàng của anh lướt qua môi tôi rất nhanh, nhưng đọng lại trong tâm trí của tôi mãi mãi. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà tôi cảm tưởng như một thế kỷ vừa trôi qua. Tôi nghe nói các cặp đôi yêu nhau sẽ thường xảy ra những cãi vã không đáng có, nếu không thường xuyên thì ít nhất cũng vài lần. Nhưng tôi và Thịnh lại êm đẹp đến mức suốt mấy năm hẹn hò không một lần cãi vã hay bất đồng quan điểm. Có lẽ vì anh là người đàn ông tinh tế, dịu dàng, ân cần. Anh luôn nhường nhịn tôi, bất luận tôi muốn làm gì, chỉ cần nói ra anh nhất định sẽ chiều theo. Cũng chưa bao giờ anh nổi cáu, bất kể tôi ngang bướng thế nào. Anh đều nói rất nhẹ nhàng, dường như nói to sẽ làm tôi sợ. Cho nên chúng tôi mới có một mối tình khiến điên đảo tâm can người xung quanh. Bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Nói chính xác là ngưỡng mộ tôi vì có người bạn trai tốt như vậy. Khi tôi ra trường, thì dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh. Nhà anh có ba anh chị em, anh ở giữa. Trước anh là một chị gái, sau anh là một cô em gái. Nhà anh, ngoại trừ chị gái vẻ mặt đăm đăm, còn tất cả mọi người đều rất vui vẻ, thể hiện sự tán thành cho tình yêu của chúng tôi. Thậm chí mẹ anh còn giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn trước cả dòng họ. Hôm đó ăn cơm xong, lúc ra về Thịnh có hỏi: "Em muốn kết hôn chưa?" Tôi mỉm cười, ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu: "Em mới ra trường, đợi công việc của em ổn định một chút được không?" "Được, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi." "Cảm ơn anh." Anh cười véo nhẹ vào má của tôi: "Ngốc quá, suốt ngày nói mấy lời cảm ơn thừa thãi. Em quen miệng rồi. Mà nay người nhà của anh có làm em khó chịu gì không?" "Không, em thấy mọi người đều rất vui vẻ mà." Thịnh nhìn tôi chằm chằm, hai hàng lông mày nhíu nhẹ. "Thật sao?" Tôi biết mình nói dối dở đến mức chẳng bao giờ qua nổi đôi mắt của anh, nên đành khai thật. "Ở thì cũng có một chút buồn, bởi vì em thấy chị gái anh có vẻ không thích em cho lắm." "Tính bà chị anh lúc nào cũng đăm đăm như vậy đấy. Em mà kệ bà ấy đi, vứt bà ấy ra khỏi bộ não của mình. Nhớ mình anh là đủ rồi." Nói xong, Thịnh kéo tôi ôm vào lòng của mình. Hơi ấm và mùi hương từ cơ thể của anh tỏa ra khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Ôm tôi một lúc, Thịnh bảo tiếp: "Anh đang tính nghỉ việc ở công ty." Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh hỏi lại: "Sao vậy? Chẳng phải công việc của anh đang rất tốt sao? Anh lại mới lên chức trưởng phòng mà." "Nhưng anh không muốn cả đời làm công ăn lương mãi như vậy. Anh muốn mở một công ty do mình làm chủ. Sau này vợ và con có một cuộc sống đầy đủ, không cần lo nghĩ đến tiền bạc." "Mở công ty sao? Anh suy nghĩ kỹ chưa?" "Anh nghĩ kỹ rồi. Anh cũng đã nói qua với bố mẹ và được bố ủng hộ. Bố nói bố sẽ dựa vào mối quan hệ làm ăn của bố để giúp anh. Bây giờ chỉ chờ vào ý em, xem em thế nào thôi." Tôi biết gia đình của Thịnh cũng rất khá giả. Chú và bác của anh cũng có công ty riêng. Đó là nền móng vững chắc giúp anh thực hiện hoài bão. Hơn nữa, tôi lại quá hiểu tính của anh. Ý chí và nghị lực của anh rất lớn. Tôi không thể ngăn cản một người đàn ông có ý chí và nghị lực lớn như vậy. Tôi gật đầu đáp: "Dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh." "Em tin tưởng anh như vậy à?" "Phải, với lại em nghĩ anh đã có hoài bão như vậy, bây giờ không làm, sợ là sau này sẽ hối hận mất. Hơn nữa em tin chắc đây không phải là suy nghĩ nhất thời của anh. Có lẽ là anh phải ấp ủ nó từ lâu rồi. Quan trọng là em tin anh có đủ năng lực để thực hiện nó." Thịnh cười tươi xoa đầu tôi: "Chỉ có em là hiểu anh. Bởi vì em, vì tương lai của chúng ta, vì ước mơ có một công ty thiết kế mang tên Thịnh Nhi, anh sẽ thử. Nhưng mà em cũng yên tâm, nếu lỡ thất bại, mọi công sức đổ bể, quay lại điểm xuất phát, anh vẫn có thể nuôi em." "Hả? Công ty tên là Thịnh Nhi sao? Sao không phải là Thịnh Vượng, Thịnh Phát gì đấy? Nghe Thịnh Nhi chẳng ý nghĩa gì cả." "Thịnh Vượng hay Thịnh Phát thì phải đợi chúng ta kết hôn. Em xin cho anh thằng con trai, để ghép với tên con nhé." Hai má của tôi bất giác đỏ ửng, ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Một tháng sau, Thịnh nghỉ việc ở công ty. Anh nhanh chóng bắt tay vào việc thành lập công ty ngay khi nghỉ việc. Những đồng vốn đầu tiên của công ty là tiền tích lũy của anh trong suốt mấy năm đi làm, cộng với tiền đầu tư từ bố anh và chú bác, nên anh không phải lo đến chuyện kêu gọi vốn. Sau đó, một tá công việc được triển khai: thuê mặt bằng, mua các đồ dùng văn phòng, liên hệ bạn bè và người quen vào làm việc, tuyển thêm nhân viên, trợ lý, đăng ký kinh doanh và còn rất nhiều việc khác. Nhưng quan trọng vẫn là lên phương hướng và đường lối cho công ty. Cũng may là nhờ quan hệ của bố anh, chú anh và bác anh, nên con đường tìm khách hàng, đối tác dễ dàng hơn so với nhiều công ty khởi nghiệp khác. Những ngày mới bắt đầu, mọi thứ chưa đi vào quỹ đạo, nên mọi người ai nấy đều đầu tắt mặt tối. Đặc biệt là Thịnh, chuyện lớn chuyện bé đều do anh quản lý. Do đó, chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước. Nói đúng hơn, một tháng đầu khi khởi nghiệp, chúng tôi nói chuyện riêng với nhau, cả tháng gộp lại không bằng một ngày hồi trước. Thế nhưng tôi hiểu, phía trước còn rất nhiều khó khăn, con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng. Bởi vậy, mặc dù cũng có nhiều lúc tủi thân vì sự thay đổi bất ngờ này, nhưng tôi vẫn luôn động viên anh, chuyên tâm lo cho công việc. Tôi luôn ở phía sau, ủng hộ anh hết mình. Sau 3 tháng thành lập công ty, mọi thứ tốt lên mỗi ngày, những hợp đồng cũng nhiều hơn, nhân viên công ty thoải mái việc làm. Có điều anh càng lúc càng bận hơn, không có thời gian để nghỉ ngơi. Người gầy rộc đi vì ăn uống thất thường, mỗi lần trở về nhà đều ói mật xanh mật vàng, cả người nồng nặc men rượu. Nhìn anh khổ sở như vậy, tôi thương đứt cả ruột gan mà không thể làm được gì. Và tôi chợt nhận ra, hình như 3 tháng nay số lần chúng tôi cùng nhau ăn cơm đếm không hết một bàn tay. Cổ họng bất giác dâng lên thứ nước chua lòm. Thời gian tiếp theo trôi qua nhanh như một cơn gió. Thoát một cái đến ngày Giáng sinh, cũng là ngày sinh nhật tôi, chúng tôi có hẹn cùng nhau ăn tối. Thế là buổi trưa hôm đó tôi làm thông trưa, không nghỉ cho xong hết công việc. Buổi chiều về sớm, đi vào siêu thị mua đồ ăn. Tôi và anh khẩu vị khá tương đồng, nên có rất nhiều món ăn yêu thích giống nhau. Tôi không phải là người giỏi nấu ăn, nên phải mất gần 3 giờ đồng hồ loay hoay trong bếp, thì cuối cùng một mâm cơm thịnh soạn mới làm xong. Tôi háo hức ngồi xuống bàn ăn chờ anh về. Thế nhưng thời gian trôi qua, nhìn chiếc kim đồng hồ nhích từng giây từng phút, cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Thức ăn trên bàn đều đã nguội cả. Tự nhiên nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt, tôi không kìm được, cứ thế lăn dài khỏi bờ mi vì tủi thân. Tô Nhật Thịnh trước kia sẽ không bao giờ để Vũ Bối Nhi chờ đợi một mình, còn bây giờ Tô Nhật Thịnh lại sẵn sàng để Vũ Bối Nhi chờ mình trong 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Tô Nhật Thịnh trước kia luôn xem Vũ Bối Nhi là số 1, còn bây giờ công việc mới là vị trí số 1 trong lòng của anh. Những điều đơn giản cùng nhau ngày trước bây giờ bỗng trở nên xa xỉ. Anh đã thay đổi thật rồi. Có lẽ vì tôi đã quen với sự yêu chiều của anh, nên mấy tháng qua đối với tôi như một cực hình tra tấn tâm lý. Tôi biết anh bận, biết công việc quan trọng, nhưng tôi thật sự lưu luyến con người của anh trước kia. Tôi cố trấn tĩnh lại. Không biết thời gian trôi qua thêm bao lâu, chỉ biết càng lúc nước mắt càng rơi nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cho tới khi tiếng bước chân vang lên, tôi biết Thịnh đã về, nên vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang tèm nhem trên má. Thịnh bước vào, mùi men rượu đã thoáng xộc vào trong căn phòng. Anh nhìn bàn ăn rồi nhìn tôi, vẻ mặt bối rối bảo: "Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh bận quá. Anh đã cố gắng về để về sớm với em, nhưng..." Lần đầu tiên tôi bị mất kiên nhẫn ngắt lời anh: "Chỉ mấy hôm nay anh mới bận à?" Khuôn mặt của anh sững lại, ánh mắt có chút tội lỗi nhìn tôi, dường như anh cũng đang cảm thấy áy náy. Sau đó anh đi đến nắm lấy tay của tôi nói nhỏ: "Công việc của anh bây giờ bận thế nào, em cũng biết mà." Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của anh, tôi thấy cơ thể của mình đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa tủi thân đã dồn nén lâu nay. Không kìm được tôi nói thẳng: "Em biết là anh rất bận, không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước. Em hiểu điều đó, cho nên suốt 3 tháng nay em mới hệt như một cái bóng đi theo sau anh, không hề làm phiền anh. Thế nhưng rốt cuộc anh có biết khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ những gì? Dạo này chúng ta đã ăn được cùng nhau mấy bữa cơm, cùng nhau làm chuyện gì, hay nói chuyện riêng với nhau được một lúc hay không?" Cả người anh khựng lại vài giây. Tôi đoán anh đã phần nào cảm nhận được sự ức chế của tôi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ cuống quýt mà ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi. Chỉ ít như vậy tôi sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Nhưng không ngờ anh lại hỏi ngược lại: "Vậy em muốn anh phải làm thế nào?" "Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Em biết thừa là anh không thể làm khác được mà." Tôi nghe xong còn tưởng là mình nghe nhầm, thậm chí còn nghi ngờ chính hai tai mình có vấn đề. Tôi cười chua chát đáp lại: "Lẽ ra là anh muốn em phải làm thế nào mới đúng." "Tô Nhật Thịnh, anh thay đổi thật rồi. Nếu biết trước anh sẽ thay đổi thế này, em thả là ăn rau ăn cháo trong vui vẻ, còn hơn là ăn sơn hào hải vị trong nước mắt." "Bối Nhi, em đừng trẻ con nữa được không? Công ty mới mở có một đống chuyện cần phải giải quyết. Sao em cứ cố tình không hiểu cho anh thế? Anh làm tất cả vất vả như vậy là vì cái gì? Là vì tương lai của chúng ta được tốt đẹp hơn đấy. Em không thông cảm cho anh thì thôi, lại còn trách anh là sao?" Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, đủ loại cảm xúc dâng lên hỗn loạn, trái tim như vừa bị sát muối. Tôi hít một hơi sâu, nhưng cảm giác lúc này giống như chiếc dây đàn đã bị kéo căng từ rất lâu, nay đứt bung không thể cầm cự nổi. Tôi nói: "Hóa ra trong mắt của anh, em là một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Anh muốn em phải thông cảm thế nào? Suốt mấy tháng nay, anh có thấy em và anh giống như một đôi yêu nhau không? Nhưng em chưa hề trách anh nửa lời. Ngược lại, còn luôn động viên anh, dù tủi thân nhưng vẫn dặn anh không phải lo cho em. Chỉ là ngày hôm nay là ngày sinh..." Tôi nói đến đây thì giọng nghẹn đắng lại, không nói tiếp được nữa. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo anh reo lên. Anh không trả lời tôi mà vội vàng nghe điện thoại. Nhìn dáng vẻ của anh, tim của tôi đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm. Tôi sợ là mình còn đứng đây thêm nữa là sẽ không kiềm chế nổi, nên ngay lập tức lấy chiếc áo khoác trên mắc để chạy ra ngoài. Chúng tôi tốt nhất là bây giờ không nên nói gì thêm với nhau nữa. Tôi cũng rất mệt khi phải tranh cãi cùng với anh. Lúc cánh cửa phòng đóng sập lại, vẫn thấy Thịnh đang chăm chú nghe điện thoại. Theo hàng đèn đường dài dằng dặc, tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực của tôi lại đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Trên đầu từng hạt mưa rơi xuống, hạt mưa quất vào da thịt của tôi, thật lạnh, hệt như dáng vẻ của anh khi nãy. Tâm trạng bấp bênh, tâm trí ngổn ngang, cả người tôi như muốn tan vỡ cùng cơn mưa. Đêm khuya, bóng người mỗi lúc thưa dần, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay bước đi, tôi cơ hồ tìm lại bóng dáng chúng tôi ngày trước. Từng con phố, từng hàng cây mang theo hồi ức lướt qua trước mặt tôi. Càng lúc nước mắt lại càng nhòe đi. Rồi tôi chợt nhận ra mình cũng không thể đi mãi như vậy. Cuối cùng tôi quyết định đêm nay sẽ ở khách sạn bên kia đường. Khi tôi vừa bước sang được nửa đường, bỗng dưng từ đâu một chiếc xe ô tô với tốc độ khác thường lao đến. Khoảnh khắc mà tôi tưởng chiếc xe kia đâm thẳng vào người mình, thì một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi vang lên. Rồi rất nhanh, một lực nào đó đẩy mạnh tôi ra xa, khiến tôi ngã nhoài sang một bên. Đầu óc của tôi choáng váng, cả người va xuống nền bê tông, nên cơ hồ xương khớp như gãy vụn. Đến khi định thần lại được một chút, thể xác và linh hồn như chìm trong hố đen vô tận. Khi thấy Thịnh nằm trong vũng máu, máu tươi chảy ra ngoài, hòa lẫn với nước mưa đục ngầu. Đoạn đường này giờ chẳng còn một bóng người, chiếc xe vội vàng phóng vụt đi. Tôi gọi tên anh trong sự run rẩy, tôi muốn lao đến ôm anh, nhưng lúc này đôi chân bỗng trở nên vô dụng, vừa mới bước được một bước đã ngã khuỵu xuống. Sau đó tôi không thể đứng dậy tiếp được nữa, cuối cùng tôi chỉ có thể bò nhoài đi về phía anh. Một đoạn ngắn ngủi mà ngỡ cứ cách như trăm sông ngàn núi. Bờ môi run run gọi tên anh trong nỗi bi ai: "Thịnh, Thịnh." Thịnh nhìn về phía tôi, giọng của anh yếu ớt trong tiếng mưa gió thét gào: Em có sao không?" Nhìn chiếc áo len trắng anh mặc, nhuốm màu đỏ của máu, lồng ngực của tôi như bị ai đào một hố lớn, hơi thở giống như bị người ta tàn nhẫn rút cạn, đau không thở nổi. Nước mắt từ hốc mắt lặng lẽ chảy như đê vỡ chảy tràn. Tôi nắm chặt tay anh áp lên má của mình, giọng lạc đi: "Em không sao, nhưng còn anh, sao..." Lời tôi chưa nói hết thì Thịnh khẽ cười cắt ngang: "Em không sao là tốt rồi." Vừa dứt lời thì hai mắt của anh nhắm nghiền, giống như đã cố gắng dồn hết sức lực để nói được câu ấy. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống khuôn mặt trắng bệch của anh. Tôi sợ hãi nắm chặt tay anh hơn. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, cảm thấy mình sắp không thở nổi. Tôi cố gắng dồn hết sức gọi tên anh, nhưng đáp lại lời tôi chỉ là tiếng gió rít và tiếng mưa rơi, cho đến khi giọng nói xa lạ của một người đàn ông vang lên: "Trời ơi, tai nạn, tai nạn, mọi người ơi, mau gọi xe cứu thương mau lên." Sau đó tiếng ồn ào ngày càng lớn dần. Chẳng bao lâu, xe cứu thương hú còi chạy tới. Khi bác sĩ và nhân viên y tế đưa tôi và anh lên hai chiếc băng ca, tách bàn tay tôi ra khỏi bàn tay anh, cũng là lúc tôi cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Sinh khí như đang từ từ rút ra khỏi người tôi. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ rồi tối đen hẳn. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn anh, nhưng không thể chịu được nữa rồi. Tôi không biết là mình đã thiếp đi bao nhiêu lâu. Khi tôi mở mắt trời đã sáng, xung quanh toàn là màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Trên tay tôi cắm dây ống chuyển nước và một vài thứ dây dở gì đó tôi không rõ. Kỷ Yến ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh lại, nó vội vàng đứng dậy gọi tên tôi. Nhi, mày tỉnh rồi. Tôi nhìn Kỷ Yến, cả người đờ đẫn mất vài giây, sau đó sực nhớ ra Thịnh. Tôi hoảng loạn túm lấy tay của nó hỏi, anh Thịnh đâu? Anh ấy bị thương có nặng lắm không Yến? Nghe tôi hỏi, hai mắt Kỷ Yến bỗng đỏ hoe cả lên. Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà nói sang một câu khác. Nhi, mày bị tụ máu não, phải phẫu thuật để vét máu tụ ra. Bây giờ mới tỉnh lại thì cứ nằm nghỉ ngơi đi, để tao gọi bác sĩ xem sao. Tôi nhìn chằm chằm Kỷ Yến. Tôi không quan tâm bản thân mình thế nào, tôi chỉ quan tâm Thịnh giờ này thế nào thôi. Tôi nói rõ ràng, Yến, trả lời tao đi, anh Thịnh đâu, đang nằm ở phòng nào? Kỷ Yến ngập ngừng một hồi không muốn nói, hai mắt càng lúc càng đỏ hoe. Tôi như mất bình tĩnh, tháo đống dây dở trên người. Nếu mày không nói thì để tao tự đi tìm anh ấy. Kỷ Yến thấy vậy vội vàng ngăn tôi lại, vẻ mặt đau thương đáp, Nhi, anh Thịnh mất rồi. Từng câu từng chữ đáng sợ phát ra, thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng nỗi sợi, đau tới nỗi tưởng chừng đầu sắp nổ tung ra thành trăm mảnh. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng lừa gạt bản thân mình rằng mình vừa nghe nhầm hoặc cái Yến đang trêu đùa mình thôi. Đột nhiên tôi bật cười rồi nói, Yến, mày đừng có đùa tao như vậy, đùa kiểu này là ác với tao lắm. Anh Thịnh nằm ở phòng nào? Nhi, mày phải bình tĩnh và kiên cường lên. Tôi chợt gào lên, bình tĩnh gì, kiên cường gì? Tao bảo mày đừng có đùa tao nữa. Rốt cuộc là anh ấy đang nằm ở phòng nào thế? Kỷ Yến nhìn tôi đầy thương tâm, giọt nước mắt không kìm nén nổi trượt dài khỏi hốc mắt, giọng nghẹn nghẹn. Tao cũng muốn chuyện này là chuyện đùa lắm đấy Nhi ạ. Tao biết là mày đang khó chấp nhận sự thật, nhưng mà anh Thịnh thật sự đã mất rồi. Anh ấy mất 2 giờ đồng hồ sau khi được đưa đến viện. Đến hôm nay... Lời Kỷ Yến chưa dứt, tôi đột nhiên như điên dại, giật hết đống dây trên người để lao ra ngoài. Tôi chạy dọc hành lang của bệnh viện. Tôi phải đi tìm anh. Anh không thể ra đi như vậy. Tất cả đều là giả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chắc chắn là một cơn ác mộng thôi. Tôi như điên dại tìm kiếm. Cuối cùng tôi cũng thấy bóng lưng anh ở phía cuối hành lang. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, hệt như ngày đầu tiên gặp tôi. Tôi bật cười, không kìm nén được, chạy đến ôm anh từ phía sau. Thịnh. Cả cơ thể của anh cứng lại, dường như anh đang rất ngạc nhiên. Sau đó anh khẽ xoay người, một khuôn mặt xa lạ khiến tôi như chết tâm. Bàn tay cũng bất giác buông xuống. Tôi dừng to đôi mắt thất thần nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng mắt tôi như bị che phủ bởi lớp sương mờ. Tôi nhìn chẳng rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, chỉ biết rằng anh ta không phải là Thịnh. Chỉ biết rằng ánh mắt của anh ta rất lạnh. Rồi một người đàn ông khác tới đi đến. Xin lỗi, cô không được đến gần. Giọng tôi khàn khàn, muốn nói hai từ xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói thành lời. Kỷ Yến từ đâu chạy tới phía tôi, giọng nó cất lên, Nhi, đừng như vậy nữa, tao xin mày đấy. Anh Thịnh mất rồi, anh ấy không còn ở đây nữa. Anh ấy được gia đình đưa về nhà chôn cất, chắc giờ này cũng xong xuôi cả rồi. Từng câu từng chữ siết chặt lồng ngực của tôi, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Anh từng hứa sẽ bên tôi đến răng long đầu bạc, anh từng hứa sẽ cho tôi một đám cưới cổ tích. Anh đã từng hứa rất rất nhiều điều, vậy mà bây giờ anh lại thất hứa, bỏ lại tôi một mình. Đừng, đừng như vậy, như vậy quá tàn nhẫn. Tôi cảm giác như có ai đó đập những nhát búa xuống đầu của tôi, như đang rút cạn từng hơi thở khiến tôi không thở nổi. Tôi ôm đầu, ngồi sụp xuống bật khóc thành tiếng. Tôi không tin, tôi không muốn tin. Thế nhưng sau đó, những lời thì thầm to nhỏ vọng vào tai của tôi như một gáo nước lạnh dội xuống người, bắt buộc tôi phải tỉnh táo lại. Tình hình sức khỏe của cô ấy còn chưa ổn, mà cứ thế này thì sao chịu nổi. Khổ thân cô ấy, cũng tội nghiệp anh bạn trai. Nghe nói hai người yêu nhau lâu rồi, bạn trai vì cứu cô ấy nên mới mất. Không biết sau này cô ấy sẽ sống ra sao. Thế mới nói, chia tay chia chân gì cũng được, miễn là đừng âm dương cách biệt. Những lời nói dội vào tai của tôi rồi lại bật ra. Cả người tôi như muốn sụp đổ. Tôi hít một hơi sâu, chợt phát hiện giờ này hít thở cũng cảm thấy đau. Nỗi đau này đã sớm cùng với trái tim tan nát, ăn sâu vào từng hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là từng mạch máu, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Rốt cuộc tôi cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến cho con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn một chút nào của sự sống. Nếu có một điều ước, tôi nguyện đánh đổi tất cả, nguyện đánh đổi cả bản thân mình chỉ cần anh được sống lại. Nhưng cuộc đời này, điều ước vốn chẳng có thật, cuối cùng chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi khóc đến đổ không còn hơi sức để khóc, rồi từ từ cả người lịm vào bóng đen vô tận. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này tưởng như tôi đã chết. Chị Yến sợ tôi trốn viện nên ở trong phòng với tôi suốt. Lắm lúc còn có cả Phong, bạn của Thịnh đến. Lúc đó tôi không quan tâm ai cả, chỉ biết trong đầu tràn ngập hình bóng của anh. Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Khóc trong cả những giấc ngủ, khóc đến tâm can phế liệt. Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Cho đến ngày thứ 6, cái Yến dường như không thể nhìn thấy tôi như vậy được nữa. Nó vừa khóc vừa nói: "Nhi, mày tỉnh táo lại đi. Định thế này đến bao giờ đây? Mấy năm qua nhìn mày và Thịnh bên nhau, chứng kiến tình yêu của hai người, tao hiểu rất rõ mày đang rất đau lòng, khó chấp nhận sự thật. Nhưng không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nếu được, mày nghĩ thoáng hơn đi. Anh Thịnh không chết, mà là anh ấy đang sống ở một thế giới khác, song song với chúng ta. Hơn nữa, anh đã lựa chọn hy sinh thân mình để cứu mày, thì tức là anh ấy quá yêu mày, muốn bảo vệ mày. Thế cho nên mày càng phải mạnh mẽ mà sống tốt, càng phải bảo vệ tốt cho bản thân mình để không phụ lòng anh ấy. Tao tin chắc rằng nếu như ở thế giới bên kia, anh ấy nhìn mày tự đẩy đọa bản thân mình như thế này, anh ấy coi ra đi cũng không thanh thản nổi đâu. Mà chẳng phải hai người còn rất nhiều dự định nhưng chưa thực hiện được hay sao? Vậy thì mày càng phải cố gắng mạnh mẽ để thay anh Thịnh thực hiện những ước mơ, những dự định đó." Kiên nói tới đây thì dừng lại vài giây mới nói tiếp: "Anh Thịnh đã ra đi, nhưng bên cạnh mày vẫn còn có tao, có mẹ mày, có dì mày và còn nhiều người khác. Mẹ mày đã mất bố mày rồi, bây giờ với bà mày là quan trọng nhất. Coi như tao xin mày, vì tao, vì mẹ mày và vì cả Thịnh, hãy cố gắng bước qua nỗi đau này để sống tiếp được không Nhi?" Tôi ngước mắt nhìn cái Yến, suốt mấy ngày chìm đắm trong nỗi đau mà tôi như quên tất cả mọi thứ xung quanh mình. Lời cái Yến nói ra như một đòn đả kích khiến tôi tỉnh táo lại hơn. Tôi khóc òa thành tiếng. Cái Yến ôm tôi, hai đứa cùng khóc. Tôi vừa khóc vừa gật đầu đáp: "Tao biết rồi, biết rồi." Ngày hôm sau tôi được ra viện. Đêm hôm qua sau khi đã suy nghĩ kỹ, tinh thần của tôi mới bình ổn hơn một chút. Buổi sáng cái Yến đi làm thủ tục xuất viện, tôi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Nhìn mình trong gương mới dịt giật mình, suýt nữa không nhận ra bản thân. Hai mắt sưng húp, thâm quầng, gương mặt hốc hác tiều tụy. Sau vài ngày, tự nhiên tôi đã già đi vài tuổi. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng động viên mình phải cố lên. Chắc chắn anh cũng không muốn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này. Vì anh, vì những người yêu thương tôi phải cố gắng nhiều lần. Dặn lòng là thế, nhưng lý trí và con tim lại đánh lộn với nhau tơi bời. Suốt một năm trôi qua, nỗi đau mất anh vẫn chưa hề thuyên giảm. Ngược lại có những lúc nhớ đến cồn cào, đau thắt ruột gan, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản. Ban ngày đi làm vui vẻ, ban đêm giấu mình trong chăn mà khóc, đem tất cả nỗi đau, nỗi nhớ từng chút một kể thì thầm, nhờ gió gửi đến anh: "Nhi, thôi về nhà thôi, nhà người ta đóng cổng rồi." Giọng nói của cái Yến vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Người đi đường đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi cũng vội vàng chạy đi trú mưa. Kỳ Yến cúi xuống nhặt những quả táo cho gọn vào trong giỏ, xếp những bông hoa gọn thành một bó. Dù cho hoa hay quả đều nát tươm. "Quá đáng vãi, có cần phải làm tới mức này không? Dù sao chuyện này đâu có ai muốn. Cứ làm như mày là hung thủ giết anh Thịnh không bằng ấy." Tôi vừa khóc nức lên vừa nói: "Có khác nhau đâu. Nếu không tại tao thì anh Thịnh đâu có chết." "Tao đã bảo là mày đừng có suy nghĩ như vậy. Không phải tại mày anh ấy mới chết, mà là vì anh ấy muốn bảo vệ mày. Hơn nữa sự ra đi của anh ấy đã cứu được hai mạng người. Kiếp này thực sự đã không uổng phí. Hai mạng người là sao hả Yến? Kỳ Yến khẽ nhíu mày, chợt nhận ra là nó vừa lỡ lời nên nó ngập ngừng một hồi không biết giải thích sao. Tôi như cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, dường như còn có chuyện gì mà tôi chưa biết. Tôi hỏi tiếp, mày nói đi, rốt cuộc hai mạng người là sao? Ngoài cứu tao, anh ấy còn cứu thêm ai khác nữa? Kỳ Yến ấp úng đáp, không, tao... Tôi cắt ngang, mày không nói dối được đâu Yến, tao xin mày đấy, đừng có giấu tao chuyện gì liên quan đến anh Thịnh được không? Kỳ Yến im lặng nhìn tôi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới thở hắt ra một hơi rồi bảo, thực ra tao cũng mới biết tin này từ anh Phong thôi. Trước kia khi còn sống, anh Thịnh có đăng ký hiến tạng, nên sau khi anh ấy mất, tim của anh ấy đã được chuyển cho một người khác. Lời Kỳ Yến nói khiến toàn thân của tôi bất động trong vài giây. Tôi nghẹn ngào hỏi lại, vậy mày có biết được người được nhận tim của anh ấy là ai không? Tao không chắc chắn, nhưng nghe nói đó là cậu con trai nhà tập đoàn Hoàng Long. Tập đoàn Hoàng Long? Có phải là mày đang làm việc ở đó? Đúng rồi. Vậy tập đoàn Hoàng Long có mấy người con trai? Hình như hiện tại có một người con trai duy nhất, là tổng giám đốc, tên là Hoàng Nam Khánh. Hoàng Nam Khánh sao? Bỗng một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu của tôi, khiến tôi cảm giác như tìm được một chút tia sáng giữa cuộc đời tăm tối này. Từ nhà Thịnh chúng tôi trở về nhà đã là 5 giờ chiều. Sau khi tắm giặt thay đồ xong, tôi vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm thông tin của người đàn ông đang mang trái tim của anh. Tôi gõ ba chữ Hoàng Nam Khánh, vừa nhấn nút màn hình hiện ra rất nhiều đường link. Khác với tất cả mọi người, không tìm thấy ảnh chính diện của anh ta. Đa số toàn là những bức ảnh chụp từ xa hoặc bị chụp lén, nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Các bài báo đều là tin về công việc, thành tựu lẫy lừng mà anh ta đã đạt được. Bài báo gần đây nhất là tổng giám đốc Hoàng Nam Khánh, tập đoàn Hoàng Long, vừa tài trợ hàng trăm tỷ đồng cho quỹ trái tim cho em. Đọc đến đây, tôi thấy tim mình nhói lên, có cảm giác gì đó rất xúc động. Bởi vì Thịnh của tôi, chỉ ít ra trái tim của anh cũng đang sống trong một cơ thể có chung ý tưởng với mình. Ngày trước còn sống, anh luôn ao ước có thể thành lập được một quỹ tài trợ gì đó miễn phí cho trẻ em nghèo. Ước nguyện của anh đã được thực hiện. Chắc hẳn bây giờ trái tim anh trong cơ thể ấy cũng đang đập rộn ràng lắm đúng không? Hân hoan lắm đúng không? Tôi muốn biết thêm về đời sống cá nhân của Khánh nên gõ đi gõ lại tìm hiểu rất lâu, nhưng một chữ liên quan cũng không có. Cuối cùng chỉ đành thoát ra khỏi tìm kiếm. Kỳ Yến lúc này cũng từ nhà tắm đi ra. Nó hỏi tôi, muốn ăn cái gì tao gọi đồ tới, tủ lạnh chẳng còn gì cả. Ngày nay tao lại không đi chợ nên bây giờ phải gọi đồ ăn nhanh thôi. Thật ra tôi đang chẳng muốn ăn gì, phần vì cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài, phần vì tâm trạng chán nản, nên tôi đáp, mày gọi cho mày ăn thôi, tao không ăn đâu. Kỳ Yến lập tức phản đối, không được, người sắp như con cá mắm rồi còn bỏ bữa, ăn ít ăn nhiều gì thì cũng phải ăn. Mà nay là sinh nhật của mày đấy, mày không được ngược đãi bản thân mình như thế. Thật sự là tao chẳng muốn ăn gì. Không muốn ăn thì uống, hay tao với mày ra ngoài ăn nhẹ rồi uống cái gì đó nhé, chứ ở nhà chán chết. Tôi cười cười trêu Kỳ Yến, giờ chỉ muốn uống rượu cho quên sầu. Ai ngờ nó lôi tôi đi tới một quán bar. Tôi biết tính Kỳ Yến, nó không biết uống rượu nên chẳng bao giờ đến những nơi thế này. Chỉ là vì hôm nay là sinh nhật tôi, nó không muốn tôi ở một xó nhà mang tâm trạng u uất nên mới kéo tôi đến đây. Được cái quán bar này không giống mấy quán bar nhạc sập sình, sôi động. Ở đây không gian sâu lắng, những bản nhạc chiêu nhẹ nhàng đi vào lòng người. Tôi và cái Yến kéo ghế ngồi trong một góc quầy. Chúng tôi gọi ra một vài món ăn nhẹ như bánh cua, gà chiên, mực chiên, vài lát sandwich, uống cùng cúc tai pha chế từ rượu whisky. Tôi uống hết ly này đến ly khác. Cái Yến không uống được nên thỉnh thoảng nhấp môi một ngụm. Thực ra trước kia tôi cũng không biết uống rượu, nhưng một năm nay trải qua nỗi nhớ anh đến mức không biết làm gì cho hết nhớ, lại lấy rượu ra ngự chỉ nên tiểu lượng dần khá hơn. Rượu chảy vào cổ họng, làm bỏng sát cổ tôi, thiêu rụi trái tim của tôi. Nhất là khi những bản nhạc buồn không ngừng đi sâu vào trong lòng, tôi cảm tưởng lòng mình đang bắt đầu rỉ máu. Khi Yến nhìn thấy tôi uống kiểu bất cẩn như vậy thì ngăn: "Nhi, uống từ từ thôi." "Yên tâm, tao không sao đâu." Nói xong, tôi cạch ly với nó rồi lại uống tiếp. Uống đến ly thứ 8 thì điện thoại cái Yến vang lên. Tôi nhìn tên người gọi đến, hiển thị hai chữ: trưởng phòng. Tôi bảo: "Mày nghe điện thoại đi, chắc là có việc gấp nên người ta mới gọi giờ này." "Kệ mẹ mụ ta, oái oăm vãi trưởng. Tao đã bảo là mai tao mang bản vẽ đến công ty nộp, cứ nằng nặc bắt tao phải đi đến nộp ngay giờ này." "Có thể là cần gấp nên mới vậy. Hay là mày cứ đi làm việc đi, lát nữa tao về sau." "Nhưng..." Kỳ Yến chưa nói hết câu thì điện thoại lại đổ chuông. Tôi bảo tiếp: "Đi đi, khó khăn lắm mày mới xin được vào làm việc ở công ty Hoàng Long. Bây giờ đang là nhân viên mới, đừng để phật lòng sếp mình." Kỳ Yến suy nghĩ vài giây rồi thở dài gật đầu: "Vậy mày về sau nhé, tao chạy qua nhà bà ấy lúc, nếu về sớm tao sẽ đón mày." "Không cần lo cho tao đâu, tao tự bắt taxi về được." "Nhớ là uống ít thôi đấy." Tôi gật đầu nhìn Kỳ Yến, bước đi khuất thì quay đầu về bàn uống tiếp. Qua một hồi tôi không biết chính xác giờ này mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ là nhoáng cái ly rượu đã cạn đáy. Cũng không biết là do rượu ngon hay những bản nhạc ở đây quá khớp với tâm trạng của tôi, nên hôm nay tôi mới có thể uống rượu như nước thế này. Tôi nhìn chăm chú ly rượu trong tay, xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình, tôi bất giác nhớ đến cái nắm tay cuối cùng của tôi và anh đêm hôm ấy. Trái tim bắt đầu rỉ máu, nước mắt trực trào, cố gắng lắm mới giữ cho nó đọng ở khóe mi. Cảm giác nhớ một người mà sao đau đớn quá đỗi, nhất là khi nửa tỉnh nửa say, càng quặn thắt như xé gan xé tim. Tôi hít một hơi sâu, quay mặt đi hướng khác để trốn tránh nội tâm mình, thì bất giác ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi cách tôi một đoạn. Mà lúc này không biết vô tình hay cố ý, anh ta cũng đang nhìn tôi. Anh ta có tướng mạo hơn người, đường nét khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, tuấn tú, sáng sủa, nhưng biểu cảm quá lạnh lùng, cho người ta một cảm giác cao quý khó tả. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi như nhìn thấy nỗi đau thương nào đó trong ánh mắt đen láy. Anh ta chỉ liếc nhìn tôi thoáng chốc, hàng lông mày hơi nhíu lại, rồi sau đó liền cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm lớn. Không biết có phải là tôi say nên mới cảm thấy dường như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó, hoặc có thể là bờ môi anh ta hoàn mỹ giống hệt Thịnh, gợi cảm chết người. Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình đã say nên mới có cảm giác như vậy. "Em gái, anh ngồi uống cùng em có được không?" Một giọng nói xa lạ vang lên khiến tôi giật mình. Tôi ngước mắt nhìn, thấy khuôn mặt một người đàn ông tầm 30 tuổi. Tay của hắn ta cầm một ly rượu đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi đáp: "Xin lỗi anh, chỗ này có bạn của tôi ngồi cùng, phải đi chỗ khác." "Em lại cứ điêu, anh ngồi nãy giờ để ý thấy em toàn uống một mình. Một mình buồn lắm em ơi, uống cùng anh cho vui." "Tôi nói rồi, tôi có hẹn với bạn, anh đi chỗ khác đi, xin đừng làm phiền tôi. Vì lại tôi không có nhu cầu uống cùng với người lạ." Người Việt Nam mình có câu: "Trước lạ sau quen mà em." Anh em mình bây giờ là lạ, nhưng uống với nhau vài ly sẽ thành quen ngay thôi mà. Tôi thấy hắn ta nói bằng giọng lất lải nhải, dường như không có ý định rời đi, nên tôi nói thẳng: "Sao anh dai dẳng thế nhỉ? Tôi không muốn làm quen với anh, được chưa?" Nói xong, tôi quay qua bàn cầm ly rượu lên uống một ngụm với thái độ tiễn khách. Thế nhưng hắn ta không rời đi ngay, lần này còn quá đáng hơn là vừa nói vừa vỗ mông tôi nhẹ một cái. "Ai dạ, cô em làm cái gì mà khó tính thế?" Bị hắn ta vỗ mông, đầu tiên là tôi rùng mình, sau đó tức giận đứng phắt dậy: "Anh làm cái gì thế?" "Xin lỗi nhá, anh chỉ định vỗ lưng em." Thế nào tay lại giơ lên hơi thấp. Nhìn ánh mắt thô thiển của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, mà tôi càng nóng máu. Tâm trạng vốn đang tụt dốc, không ngờ lại gặp phải cái loại dở hơi cám hấp biến thái háo sắc thế này. Tôi không kìm nén được mà quát lên: "Anh bị thần kinh à? Anh có tư cách đất gì mà vỗ lưng của tôi, động vào người của tôi? Đừng nghĩ tôi không biết anh muốn giở trò lưu manh." Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng quát của tôi thì bắt đầu nhìn ngó. Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hắn cãi: "Này cô em, anh chỉ lỡ tay đụng vào người em thôi, xem phải phản ứng thái quá như vậy. Em cứ nghĩ đàn ông nào cũng muốn nể nọ với em à? Cô em không biết soi gương để nhìn nhận lại chính mình sao? Coi cho anh đây cũng không thèm nhé." Hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới gặp một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng như vậy. Tôi tức đến mức cả người run lên. Nhìn xung quanh toàn là những người tôi không quen biết, dường như chẳng còn ai quan tâm đến chuyện của tôi và hắn. Tôi biết hôm nay mình không thể nói lý lẽ với một kẻ lưu manh thế này, thế nên quyết định ôm cục tức mà rời đi. Chẳng ngờ tôi vừa bước được một bước thì hắn kéo tay tôi lại, giọng lèm bèm: "Cô em muốn đi đâu? Chúng ta chưa nói xong mà." Tôi hất tay hắn ra, phẫn nộ đáp: "Cút ra, đừng có mà động vào người của tôi." Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười đều cáng, giọng nói cũng thay đổi trắng trợn hơn: "Ông đây cứ thích động đấy, mà làm gì được ông?" Vừa nói hắn vừa siết mạnh tay tôi, đau đến mức như muốn bẻ gãy tay tôi làm đôi. Tôi cố gắng gạt tay hắn ra khỏi tay mình, nhưng sức của tôi chẳng có xi nhê gì với sức của hắn. Ngược lại, tôi càng vùng vẫy, tôi lại càng cảm thấy yếu ớt hơn, mặc dù máu nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Tôi lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp, buông ra, cái loại đàn ông rác rưởi!" Hắn ta nghe tôi chửi, không những không tỏ ra tức giận mà còn cười lớn. Nhìn nụ cười nhoẹn trên môi của hắn, gai ốc trên người của tôi nổi hết cả lên. Không biết có phải bây giờ rượu mê ngấm hay là vì tôi quá kinh tởm hắn ta, nên tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu, cuộn cuộn từng cơn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng trĩu từ đỉnh đầu kéo đến. Một tay của tôi bám thành ghế, lắc đầu vài cái để lấy lại chút ít tỉnh táo, nhưng đầu óc càng lúc càng bất thường, thậm chí ý thức dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt như tối đen đi. Hắn ta vẫn không buông tha cho tôi, còn cố tình như muốn kéo tôi đi. Không, tôi không thể bị tên rác rưởi này khống chế. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy, nhưng tôi cố hết sức cũng chẳng ăn thua. Vào giây phút tôi bắt đầu thấy sợ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Buông ra." Sau giọng nói ấy, ý thức của tôi như mất hẳn. Chỉ biết trước khi cả người chìm vào bóng đen thì đã có một vòng tay đỡ lấy tôi. Chắc chắn không phải là tên khốn kia, vì mùi hương trên người của người ấy tỏa ra làm bằng chứng. Tôi thiếp đi, từng cảnh ký ức của quá khứ, hiện tại nối tiếp nhau hiện về trong giấc mơ. Đầu tiên tôi mơ thấy tôi và Thịnh đứng ở giữa sân trường. Anh cười tươi dưới nắng xuân, dang rộng vòng tay chờ đón tôi chạy đến ôm anh. Nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả nắng. Vòng tay của anh ấm áp vô cùng. Anh hỏi tôi: "Nhớ anh không?" "Em rất nhớ anh, tôi đến phát điên rồi." Nói xong, tôi vòng tay ôm chặt anh hơn. Cảm giác chân thật đến mức tôi không nghĩ là mình đang mơ, bởi vì tôi còn nghe được tiếng nhịp đập trái tim anh rất rõ ràng. Ôm chặt anh, tôi vừa khóc vừa kể cho anh nghe quãng thời gian xa anh, tôi đã phải vật lộn với thời gian thế nào. Tôi còn phải chạy trốn nỗi nhớ bằng cách quay trở về Úc, sống cùng mẹ một năm. Hàng ngày tôi lao đầu vào công việc, luôn bắt mình bận rộn để quên đi nỗi nhớ, nhưng mà cuối cùng chẳng ăn thua. Tôi kể rất nhiều, nhanh chẳng đáp lời của tôi, chẳng có an ủi tôi nửa lời, khiến tôi càng gào lớn hơn: "Tô Nhật Thịnh, sao anh không nói gì? Em sắp trở thành người không ra hồn vì anh rồi đấy." Anh vẫn không trả lời tôi, nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên vai của tôi, an ủi những thổn thức trong tôi. Sau đó tôi nói gì tôi chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết đến khi mình tỉnh lại thì trời đã hửng sáng. Tôi mở mắt ra ngồi bật dậy, phải dụi mắt mấy lần tôi mới nhận ra là mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, rất giống với khách sạn. Trên người còn đắp một chiếc chăn. Tôi giật mình, hoảng hốt kiểm tra quần áo trên người. Vẫn nguyên vẹn bộ đồ hôm qua tôi mặc. Điện thoại và túi sách của tôi để ngay ngắn trên chiếc bàn gần đầu giường. Đầu của tôi ong ong. Không biết ai đó đã đưa tôi vào đây, nhưng tôi chắc chắn không phải là người đàn ông rác rưởi hôm qua ở quán bar. Nếu là hắn ta thì hôm nay tôi chẳng còn nguyên vẹn như vậy. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi lết xuống giường, cả người rệu rạo đau nhức như vừa bị ai đánh một trận. Khi tôi bước xuống quầy lễ tân để thanh toán, thì chị Lễ Tân nói rằng người đàn ông đưa tôi đến đây đã thanh toán. Tôi tò mò hỏi thêm: Chị có thể cho em biết tên người đã đưa em đến đây và thanh toán giúp em hay không? Chị Lễ Tân nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc ban đầu cứ tưởng đó là người quen của tôi, nhưng hóa ra không phải. Sau đó chị lắc đầu đáp: Chị cũng không biết tên em ạ. Cậu đưa em lên phòng rồi rời đi ngay. Nhưng cậu rất đẹp trai, chị còn tưởng đó là bạn trai của em. Thì đúng là em thật là may mắn. Rất đẹp trai. Đó của tôi liền nảy số đến cái người đàn ông ngồi cách tôi một đoạn. Tuy rằng tôi không chắc, nhưng có linh cảm là anh ta. Tôi gật đầu cảm ơn chị Lễ Tân rồi bắt xe ra về. Sau khi về tới nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Đến bây giờ nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được người tử tế. Không thì giờ này không biết thế nào rồi. Có điều không biết chính xác người ta là ai để cảm ơn, khiến lòng của tôi hơi bứt rứt một chút. Tiếng cạch cửa phòng vang lên. Kỳ Yến khuôn mặt hơi lo lắng khi thấy tôi thì thở phào một hơi. Ơn rồi cuối cùng cũng thấy mày. Mày làm tao lo gần chết. Còn đang định báo công an tìm kiếm mày dùm đấy. Mày đi đâu cả đêm qua đấy? Điện thoại thì không liên lạc được. Tao quay lại quán ba tìm mày, rồi tìm các ngõ ngách mà không thấy. Tao xin lỗi nhá, mày tao hết pin. Nói rồi tôi kể cho Kỳ Yến nghe tưởng tận câu chuyện. Kỳ Yến đáp: Ôi dồi ôi, phúc tổ ba đời. Cũng may là gặp người tốt. Biết thế tao không đi thì chuyện như vậy đã không xảy ra. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Mà nay mày không đi làm sao? Chưa tìm được mày, tao còn tâm trí gì mà làm. Tao xin nghỉ sáng nay. Hầm quá, tao lớn rồi mà, chứ có phải là trẻ con đâu. Đấy, thế mà cũng suýt mà xảy ra chuyện còn gì. Mà mày có nghĩ mày đã bị thằng kia bỏ trộm thuốc mê ở trong rượu không? Chứ say thì say, cũng làm sao mà ngất được luôn thế. Tao cũng nghĩ vậy. Nói cho cùng ấy, thì cũng là cái bài học cho mình cảnh giác khi đến những nơi như vậy. Ừ mà quên, hôm qua mẹ mày gọi cho mày không được nên gọi cho tao đấy. Lúc nữa gọi lại cho mẹ mày nhé. Ừ, tao biết rồi. Thế đợt này mày tính về chơi hay về hẳn đấy? Tao nghe mẹ mày nói rằng muốn mày trở về Úc hơn thì phải. Mẹ tao muốn tao định cư hẳn bên đó. Tao cũng tính như vậy. Thế nhưng giờ tao quyết định sẽ ở lại Việt Nam. Ừ, nếu mày quyết định ở Việt Nam thì ở đây cùng với tao luôn nhé. Đằng nào nhà cũng rộng rãi, hai đứa ở cùng nhau cho vui. Có phiền mày với bạn trai của mày không? Tao đang tính thuê một căn chung cư bên cạnh. Thế họ đang cho thuê với giá cũng hợp lý. Hâm mà đi thuê chỗ khác, tiền đó để ăn uống cho sướng mồm. Với lại tao giờ là chế độ độc thân vui vẻ nên mày khỏi lo. Hả? Lại chia tay rồi à? Ừ, được 5 hôm rồi. Sao nhìn mày không có biểu hiện gì là thất tình thế? Thất tình quái gì? Yêu đương chơi bời, có yêu thật đâu, nên cảm thấy bình thường lắm. Tao lạy mày. Nhưng tao lại hay ý, chưa như mày khổ lắm. Mà đợt này mày tính xin việc vào công ty nào làm chưa? Tao nghe anh Phong bảo công ty anh ấy đang tuyển thiết kế đấy. Hay là mày xin qua đó làm đi. Công ty anh ấy cũng lớn, lại coi nghĩa là phó giám đốc. Bên công ty mày thì sao hả Yến? Hả? Mày muốn xin vào Hoàng Long làm á? Ừ. Nhưng hình như đợt tuyển vừa rồi đã đủ nhân viên thiết kế. Bây giờ chỉ đang tuyển thư ký giám đốc và bên nhân sự thôi. Ngay khi Yến nói xong, tôi sợ là mình nghe nhầm, còn hỏi lại: Mày nói sao? Tuyển thư ký cho tổng giám đốc hả? Đúng rồi. Mà sao mày ngạc nhiên thế? Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp: Tao sẽ ứng tuyển vị trí thư ký của giám đốc. Kỳ Yến tròn xoe mắt vì tôi. Qua vài giây ngơ ngác, như chợt hiểu ra điều gì đó, nó liền bảo: Mày là vì trái tim của Thịnh. Quả nhiên là tôi không thể che giấu được Kỳ Yến. Nó đã vạch trần tâm tư của tôi. Có lẽ suốt những tháng ngày dài đằng đẵng vừa qua, cái mong ước điên rồ và cố chấp duy nhất của tôi chính là kiếp này còn có thể gặp lại được anh. Nên sau khi biết trái tim của anh vẫn còn tồn tại trong cơ thể của một người, tuy không phải là nguyên vẹn là anh, nhưng tôi thực sự rất muốn tìm kiếm bóng dáng của anh qua bóng dáng của người ấy. Mặc dù tôi biết rõ có thể nào thì người đàn ông đó cũng không thể là anh, nhưng tôi lại lừa dối chính mình rằng chính là anh. Anh tồn tại trong một hình hài khác để sống cùng tôi ở thế giới này. Suy nghĩ thật ích kỷ, thật ấu trĩ, nhưng tôi không thể khống chế nổi con tim vì quá nhớ anh. Tôi khẽ gật đầu đáp. Ừ, cũng chính vì thế nên tao mới quyết định ở lại Việt Nam. Tao không cần gì khác, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy người đó là đủ rồi. Mày yêu mất cả lý trí rồi Nhi. Mày càng làm như vậy càng khiến mày tổn thương thôi. Tốt nhất theo tao là mày học cách quên đi, buông đi, đừng có chấp niệm như vậy nữa. Sống mũi của tôi bất giác cay xè, hai hốc mắt lại đỏ lên. Tôi nghẹn ngào đáp. Yến, mẹ có biết không, một năm qua tao như bị giam giữ trong bóng tối. Chỉ đến khi tao biết tin kia, tao mới cảm thấy có chút ánh sáng le lói. Tao hiểu lời mày nói, nhưng hiện giờ tao chưa thể. Cái chết của Thịnh như một vết thương khắc sâu trong trái tim của tao, đau lắm. Cái Yến nhìn tôi vẻ mặt đầy thương cảm, chắc vì nó quá hiểu tôi nên không phản đối nữa mà thở dài bảo. Nhưng mày có kinh nghiệm gì làm thư ký đâu mà ứng tuyển chứ? Tao đúng là không có dày dặn kinh nghiệm, nhưng một năm ở bên Úc, thỉnh thoảng tao cũng được làm thư ký cho dì tao, nên tao cũng hiểu cơ bản. Bây giờ chỉ cần làm một thời gian là có kinh nghiệm thôi. Thôi tùy mày, tao bây giờ khuyên cũng chẳng biết khuyên thế nào vì mày cũng có lý của mày. Nhưng tao nói trước, Hoàng Long là một tập đoàn lớn, rất nhiều người muốn ứng tuyển đấy. Mày phải cố gắng lên, chuẩn bị một hồ sơ thật tốt. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Sáng hôm sau, tôi đưa hồ sơ xin việc cho cái Yến và nhờ nó nộp cho phòng nhân sự giúp tôi. Tôi cứ tưởng phải đợi vài ngày mới có thông tin. Không ngờ 4 giờ chiều hôm đó tôi đã nhận được điện thoại từ phòng nhân sự công ty, báo 7 giờ 30 phút sáng mai đi phỏng vấn trực tiếp. Họ còn dặn tôi là nhớ đến đúng giờ. Dù rất phấn khởi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng và hồi hộp. Cả đêm hôm ấy tôi nằm chằn trọc mãi không ngủ được, vì nghĩ ngày mai mình phải trả lời thế nào. Không biết có đỗ không, bởi vì nghe cái Yến bảo quá trình tuyển dụng vô cùng khắt khe, đích thân tổng giám đốc là người phỏng vấn. Nghĩ đến việc ngày mai gặp người đàn ông ấy, tôi cảm giác như mình sắp gặp lại Thịnh. Trái tim cơ hồ như đánh trống trong lồng ngực. Sau một đêm gần như thức trắng, tôi dậy thấy hai mắt của mình có vệt thâm quầng. Tôi phải dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ mới che đi được hết vết thâm ấy. Sau đó tôi thay một bộ đồ công sở, khoác ngoài chiếc áo măng tôi dáng dài, đi tới công ty cùng với cái Yến. Đã từng nghe nói nhiều về tập đoàn Hoàng Long, hôm nay được trực tiếp bước chân đến đây, tôi không ngờ nó còn xa hoa bề thế hơn. Trong suy nghĩ của tôi, đại sảnh rộng lớn, nền đá hoa màu trắng sáng loáng như soi gương được, tường nhà màu xám, từ trong không khí còn phảng phất mùi hương hoa nhài. Dưới sự hướng dẫn của cây Yến, tôi đi thẳng tới phòng nhân sự. Lúc tôi đến đã có khoảng 6-7 cô gái trẻ ngồi chờ. Khác với tôi, họ trang điểm rất kỹ, chiếc váy mặc trên người đều trễ cổ, dáng ngắn kiêu hãnh, tôn lên thân hình quyến rũ. Tôi chợt nhận ra, hình như đây mới là hình ảnh kinh điển của các nữ thư ký đi bên cạnh tổng tài. Nhìn lại tôi kín mít từ trên xuống dưới, ngoài cái gọn gàng thì chẳng có gì đáng để mắt tới. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi từ trong phòng nhân sự bước ra. Chị ấy giới thiệu mình tên là Hà, nhẹ nhàng hỏi: "Mọi người là những người hôm qua chị gọi đến phỏng vấn đúng không?" Chúng tôi đồng thanh đáp: "Dạ vâng ạ." "Được rồi, mọi người theo chị." Thế rồi chúng tôi đi theo chị Hà vào trong thang máy. Một lát sau, thang máy dừng ở tầng thứ 8. Khi thang máy mở ra, trước mặt đột nhiên sáng choang. Chị bước thêm vài bước là dừng lại trước một căn phòng. Chị Hà quay lại nói với chúng tôi: "Mọi người ngồi đây chờ, lát nữa chị gọi tên ai thì người đó vào phỏng vấn trước." Sau đó chị Hà vào phòng khoảng 3 phút thì bước ra, rồi lần lượt từng người được mời vào. Thời gian mỗi người từ lúc bước vào phòng tới khi ra ngoài phòng áng chừng là chỉ vài phút phỏng vấn. Tôi chưa thấy công ty nào phỏng vấn nhanh đến như vậy. Tôi ngồi nhìn mọi người ra ra vào vào, tim thỉnh thoảng như thắt lại, hồi hộp tới mức hai bàn tay vò chặt vào nhau đỏ ửng. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi. Chị Hà dõng dạc: "Vũ Bối Nhi." "Dạ em đây ạ." "Đến lượt em, vào đi." "Dạ vâng." Tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt của tôi là một căn phòng rất rộng lớn. Thiết kế trong phòng sử dụng hai gam màu trắng đen làm chủ đạo, phối hợp cùng với cửa sổ sát đất khiến cho tầm nhìn vô cùng mênh mông. Trên chiếc bàn làm việc màu đen, hai chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính xách tay đặt ngay ngắn. Trên chiếc ghế bọc da cao cấp, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng cả vạt đen. Anh đang cúi đầu ký duyệt gì đó, tác phong vô cùng nhanh. Tôi đang định lên tiếng thì bất ngờ người đàn ông đó ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng: "Ngồi đi." Trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt anh ta, cả người của tôi sững sờ như chết đứng. Ngàn vạn lần không thể ngờ rằng anh chính là người mà tôi gặp ở quán bar hôm trước. Tấm biển khắc mấy chữ "Tổng giám đốc Hoàng Nam Khánh" để trên bàn bỗng nhiên làm tôi chói mắt. Thấy tôi ngơ ngẩn, anh ta buộc phải lên tiếng lần nữa, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Ngồi đi." Tôi giật mình nhìn anh ta, cố trấn tĩnh lại để kéo ghế ngồi xuống, nhưng cả người vẫn không hết bủn rủn. Hít một hơi sâu, tôi run run mở miệng: "Chào anh, tôi là Vũ Bối Nhi, tôi đến ứng tuyển vị trí thư ký." Rõ ràng tối qua tôi đã chuẩn bị một bài tự giới thiệu bản thân rất cẩn thận. Lúc tập trước tôi còn nói rất lưu loát như thuộc lòng, nghĩ hôm nay mọi thứ sẽ trôi chảy. Chẳng ngờ khi gặp anh ta, cổ họng của tôi như gà mắc tóc, thần trí nhất thời loạn lên, khiến cho ngay cả câu giới thiệu đơn giản tôi cũng nói vấp. Anh ta nhìn thẳng mặt tôi hỏi: "Đã có mấy năm kinh nghiệm làm việc rồi?" Tôi không thể nói mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm, thậm chí là chưa từng chính thức làm việc này cho một công ty nào. Nếu vậy tôi sẽ bị loại ngay lập tức, nên tôi đành nói dối: "Dạ, tôi có 2 năm kinh nghiệm làm việc." Anh ta khẽ nhíu mày rồi cúi xuống nhìn tập hồ sơ, rất lâu sau mới hỏi tiếp: "Cô tốt nghiệp trường kiến trúc, tại sao lại chọn công việc trái ngành?" Cũng may là tôi đoán trước được kiểu gì cũng bị hỏi câu này, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Học kiến trúc là do mong muốn của gia đình nên..." Tôi chưa nói hết thì anh ta ngắt lời tôi: "Tại sao cô lại bỏ việc ở chỗ cũ?" Tôi nói đại: "Bởi vì mức lương không như mong muốn của tôi." Tôi vừa dứt lời thì khóe môi của anh ta nhếch lên ý cười. Sau đó anh ta tiếp tục cúi đầu nhìn tập hồ sơ của tôi rất lâu mà không nói gì. Tôi bất giác chăm chú nhìn anh như một con ngốc. Khi anh cúi đầu hơi nghiêng về một bên để lộ nửa khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, điểm xuyết những nét chững chạc phóng khoáng, nhìn kỹ một hồi tôi chợt phát hiện ra anh ta có đôi mắt và đôi môi khá giống với Thịnh. Có điều ánh mắt của anh ta nghiêm lạnh, tinh tường, thâm sâu như biển cả, còn ánh mắt của Thịnh lại hiền dịu và ấm áp. Đôi môi là giống nhất, hơi mỏng nhưng rất đẹp và quyến rũ. Khi ánh mắt của tôi dừng lại trên ngực anh ta, trái tim của tôi như co rúm lại, từng mạch máu như đang chảy chậm hơn. Đúng lúc này anh ta cũng ngước mắt nhìn tôi, dù nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng nhìn vẻ ngớ ngẩn của tôi khi nãy cũng không qua nổi mắt của anh ta. Bằng chứng là ánh mắt của anh ta có một chút khinh thị, rồi bảo tôi bằng giọng lạnh tanh: "Tôi sẽ thông báo kết quả cho cô trong một vài ngày tới." Tôi nở nhẹ nụ cười gượng gạo đáp: "Vâng, cảm ơn anh."